Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 99, thế này hổ lao. 1. Từng cái thang mây dựng thẳng lên, trên thành đã liên tục mưa tên cũng không có, này khởi kia rơi thanh âm bên trong, từng đoàn lớn vững chắc liền ngã xuống dưới, lại là trong thành mũi tên sắp hết. Đành phải liều chết khu xử bách tính nấu chín phân và nước tiểu khuynh đảo. Mặc dù mỗi khi gặp vững chắc ngã xuống, một mảnh sương mù, tiếng kêu thảm thiết lần lượt không dứt, nhưng lại sự người phía dưới đều thấy được phá thành đang ở trước mắt. Giết, Đỗ Nhiễm giống giận, lại giết một cái bò lên Ngụy Trấn binh, máu tươi vẩy ra chung, hắn thở dốc kịch liệt. Đột nhiên cảm thấy trên thân khí lực toàn bộ biến mất. Hết thảy chung quanh đều mơ hồ. Hắn ý đồ lại từ thân thể trẻ trung bên trong nghiền ép ra một tia lực lượng. Nhưng là cực độ suy yếu thân thể. Rốt cuộc ép không ra một tia lực lượng. Chẳng lẽ mình rốt cục không được? Không, ta còn muốn làm đại soái. Làm đại soái, Đỗ Nhiễm giống giận. Lúc này. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng trống, từng tiếng đánh vào thanh âm bên trong. Theo cái này tiếng trống, Ngụy Trấn binh đột nhiên sinh ra lấy xôn xao, đón lấy liền nhanh chóng tại Ngụy Trấn binh trung truyền bá ra, thế công lập tức đình chỉ. Một lát, thủy triều đồng dạng lui xuống, trên thành còn sót lại binh lính nhìn đi lên, đột nhiên bộc phát ra tiếng la: "Viện quân!" Là vương đại soái viện quân. Đỗ Nhiễm nghe, không biết đột nhiên khí lực ở đâu ra, đột nhiên bổ nhào vào trên tường thành xem xét, chỉ kiến giải bình tuyến bên trên, một đầu màu đỏ xuất hiện ở phía xa, ở giữa là một cái cự đại cờ xí, phía trên tràn đầy màu đỏ, lại có một cái chữ vương, chung quanh vòng quanh mấy chục cái màu đỏ phương trận, chậm chạp mà kiên định đi tới. Gần như đồng thời, xem trên đài Ngụy Tồn Đông, đang yên lặng ngưng nhìn xem đầu tường, đài cao này cũng không có thành cao, tự nhiên không cách nào trước tiên trông thấy biến cố. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến kịch liệt cảnh hào, phi thường gấp rút ngắn, một tiếng liên tiếp một tiếng, Ngụy Tồn Đông lông mi thâm tỏa, chuyện gì xảy ra, chung quanh chúng tướng đều là biến sắc. Nhìn chăm chú nhìn lại, Ngụy Tồn Đông nói: "Ai đi nhìn xem ra sao tình huống?" Nói chưa xong kết thúc, chỉ thấy tin cưỡi hướng loạn lấy hộ vệ, đến dưới đài tựu lăn lông lốc xuống đến. Vương Trấn 2 vạn đại quân đã đè lên, chuyện gì xảy ra? Không phải sáng sớm thời gian còn mới đến Lục Tử huyện sao? Hiện tại mới buổi chiều thời gian, làm sao lại mở? Trương Sĩ Minh là chết rồi, vẫn là hàng. Ngụy Tồn Đông trong lồng ngực một hồi ác buồn bực, kinh sợ nói: "Không phải do hắn không phiền muộn, Lục Tử huyện tuy nhỏ, nhưng là nếu như tổ chức đắc lực, đừng nói 2 vạn, chính là 10 vạn cũng không có khả năng một ngày mà phá. Hiện tại đây là có chuyện gì?" Tuy nói như thế, không lại Ngụy Tồn Đông là danh tướng, lập tức truyền ra hiệu lệnh: "Hồi quân, chỉnh kỳ, bày trận." Tại ngày xưa lấy bộ binh cùng kỵ binh tạo thành vũ khí lạnh trong chiến tranh, một mực là dùng, bây giờ thu binh cùng đánh chống tiến binh đến ra lệnh. Quả nhiên, mệnh lệnh một chút, có người lập tức gõ trinh, trinh tương tự chuông mà hẹp dài, có chuôi, kích chi phát ra tiếng, âm sắc thanh thúy du dương. Dư âm hùng hậu xa xôi, xa lực xuyên thấu mạnh, hai quân giao chiến thời điểm, người hô ngựa hí, tiếng chém giết không ngừng. Lúc này trinh âm thanh, cho dù ở kịch liệt trong khi đánh nhau chết sống, binh sĩ cũng có thể nghe được. Đây chính là bây giờ thu binh, bây giờ là quân đội làm thống nhất việc quân điều hành tín hiệu. Quân lệnh như núi, nhất định phải chấp hành. Không chấp hành quân lệnh phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Gần như đồng thời, nơi xa tiếng trống một tiếng lại một tiếng, một lần tiếp một lần, thẳng gõ vào trong lòng đi. Vương Hoàng Nghị lập tức sai người gõ trống trận. Vương Hoàng Nghị trong quân có chiến xa 10 chiếc, mỗi xe có một trống to, lúc này phấn đấu gõ trống, âm thanh chấn toàn trường. Ngụy Tồn Đông là danh tướng, tự nhiên lượt có cảnh chạm canh gác du kỵ, thế nhưng là có Lục Tử Huyện chặn đường, lại chú ý chiến trường, bởi vậy thẳng đến 3 dặm mới phát giác. Ngụy Tồn Đông trong lồng ngực tiếp tục ác buồn bực ở trong lòng, ít hầu mặn mặn, thiếu điều muốn phun ra máu tới. Cái này trên thực tế chính là nửa độ mà kích, vô luận là chiến lược thượng vẫn là chiến thuật bên trên. Chiến lược bên trên, công thành 20 ngày, chư quân đều mệt. Chiến thuật bên trên, thành phá đang nhìn, chúng quân chuẩn bị vào thành. Hiện tại ngoại trừ trung quân trên là hoàn chỉnh, cái khác đều đã tản ra. Bất quá, đến cùng là lão binh, thủy triều đồng dạng binh sĩ, từ công thành thượng lui xuống. Tại tướng sĩ quát mắng, miễn cưỡng gom, hình thành trận liệt. Vương Hoàng Nghị tại trên đài cao, nhìn đi lên, vừa rồi hắn trông thấy, nơi xa tường thành, khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa phất phới, dựng thẳng đại kỳ không ngừng tấp nập nhấp nhô. Chỉ nhìn thấy binh sĩ thủy triều đồng dạng trở về, bụi bặm bay lên, mà Ngụy Tồn Đông trung quân, vững chắc như núi. Vương Hoàng Nghị nhìn xuống đây hết thảy, thấy số lớn lá cờ hô hoán, triệu tập lấy lui xuống đi tán binh, các trận đang kích động, tựa như sóng to gió lớn, lập tức phát giác Đỗ Trấn tình huống này, một loại chiến tranh minh ngộ, nổi lên, đây là hổ lao chi chiến, lý thế dân hổ lao chi chiến, đậu quân không thể tiến lên, nhiều lần tác chiến bất lợi, sĩ khí sa sút, lý thế dân biết được, hạ lệnh kỵ quân xông thẳng đậu quân. Trước phá hai cánh, dẫn đến loạn quân xông phá trung quân, lại có bộ binh tiền hậu giáp kích, trận thế đại loạn, đường quân truy kích 30 dặm, bắt được hơn 5 vạn người, Đậu Kiến Đức thụ thương bị bắt, Lý Thế Dân rút quân về Lạc Dương, Vương Thế Sung tự đầu hàng. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị phấn âm thanh kích hô, ta tướng Hạ Ích ở đâu? Có mặt tướng. Nghe nói chủ quân triệu hoán, Hạ Ích tốt to đáp lại, một loại kỳ diệu dự cảm, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Tần Vương mệnh Vũ Văn Sĩ cùng đem 300 kỵ kinh xây đức trận. Tây trì mà nam, thượng giới chi nói, tặc nếu không động, người thích hợp dẫn về, động thì dẫn binh hiện lên ở phương đông. Vương Hoàng Nghị nghĩ đến ở đây, thế là mệnh Hạ Ích nhữ suốt 500 kỵ, quấn trận mà qua, đâm thẳng hai cánh, địch nếu không động, người thích hợp trở về, không nên sóng chiến, nếu là trận địa địch bị tách ra, nhữ khu địch binh phá trung trận, Thái Tông gọi là nói, ngươi nhưng tiến đến, ta từ sau điện, Vương Hoàng Nghị cũng nói lấy, ngươi một mực tiến đến, ta vì ngươi bọc hậu, Hạ Ích trên lệnh, hét lên, mặt tướng lĩnh mệnh, nói, dẫn theo 500 kỵ binh chạy vội mà ra, tránh đi ở giữa, quấn trận mà qua, đâm thẳng hai cánh, chi kỵ binh này có hơn 500, tại Hạ Ích xuất lính dưới, như đao nhọn, lao thẳng lên. Đối với cái này kỵ binh xung kích, Ngụy Tồn Đông xem xét, tự nhịn không được, cơ hồ liền muốn té xỉu, chỉ gặp chi kỵ binh này công kích mà ra. Liền muốn đánh tới lâm thời lui ra đến, đặt chân làm ổn rực quân, mà Ngụy trong trấn cũng không phải không có người tài ba. Lúc này, gầm lên giận dữ, trên 100 kỵ phấn mà xuất kích, giết, Hạ Ích ra sức đánh tới, cùng kêu lên hét to, 500 kỵ cùng một chỗ rút đao, sáng như tuyết đao quang, rượu bỏ ra một mảnh, hai cỗ thiết lưu hung hăng chạm vào nhau, chỉ gặp đao quang lên xuống sai tránh, dâng lên bạo tung tóe máu tươi, Hạ Ích sắc bén không thể đỡ, chỗ đến, nhào nhào chém giết, vọt qua, Hạ Ích tiên sát hơn 10 người, hắn chính là đao nhọn nhất phong chỗ. Mắt thấy giao phong mà qua, trên trăm kỵ lập tức chỉ có lẻ tẻ mười mấy kỵ may mắn còn sống sót. Không khỏi trước trận thoáng đứng vững gót chân, quân sĩ sợ hãi tâm nứt. Giết, giết đi vào. Hạ Ích hứng giận, đột nhiên xông vào đầu người phun trào trận địa địch. Trường đao tại nhỏ hẹp khoảng cách trung lấp lóe, hoạch xuất ra không trung đường vòng cung. Mấy cái đầu lâu đã bay lên bầu trời, máu tươi vẩy ra. Gần như đồng thời, kỵ binh phía sau đột nhiên xông đi lên, ngựa hí dài, tiếng kêu giết dầm trời, tiếng vó ngựa rung chuyển toàn bộ chiến trường. 500 kỵ trong nháy mắt lấy vượt qua vận tốc 70 tốc độ, đột nhiên xông vào trận địa địch. Ngay sau đó là liên tục không ngừng nhục thể đụng nhau trầm đục. Hạ Ích trong tay bách luyện trường đao phát ra trầm thấp mà bén nhọn rít lên, máu cùng thịt phun tung tóe, liền xem như bỏ mạng gào thét trước khi chết kêu thảm cũng vô pháp ngăn trở cái này nam nhân công kích. Hết thảy có can đảm tới gần địch nhân đều bị chém giết. 500 kỵ binh từ huyết nhục trong mưa gió lao ra, mỗi người đều hoàn toàn thay đổi, trên thân tràn đầy huyết nhục. Hạ Ích cuồng tiếu, vứt xuống trường đao trong tay, liền xem như bách luyện trường đao tại dạng này chiến đấu kịch liệt chung cũng đã chỗ lỗ hổng chỗ, lúc này lại rút ra nhất bả mới trường đao. Hạ Ích giơ cao trường đao giống giận giết, lần nữa thay đổi mã đầu đối một cái trận địa địch tiến hành lần thứ hai công kích. Kỵ binh đi theo cùng như dòng lũ thép tiếp tục công kích. Cái này công kích trong nháy mắt đánh sụp Ngụy Trấn binh trong lòng yếu ớt một đạo phòng tuyến cuối cùng, mới từ tàn khốc công thành chiến trung lui ra. Lúc đầu đã mệt nhọc không chịu nổi, Ngụy Trấn binh rốt cục hỏng mất, đã mất đi lý trí. Bọn hắn vứt xuống vũ khí cùng tấm chắn, gào khóc chạy tứ phía, liều lĩnh muốn rời khỏi nơi này, xua đuổi lấy bọn hắn. Hạ Ích minh bạch chủ quân ý đồ, giống giận nói, 500 kỵ không nhanh không chậm xua đuổi lấy cái này một khối mấy trăm người, chạy tới cách đó không xa Ngụy Trấn binh. Ngụy Trấn binh hướng mình người bắn tên, bên trong không hiện có chiến trường kinh nghiệm người, biết mình trận liệt một khi bị tách ra chính là sụp đổ chi cục. Tiếng la khóc kêu thảm âm thanh, tên nỏ thổn thức âm thanh, nhân thể bị đánh nát trầm đục tràn ngập hiện trường màng nhĩ của mỗi người. Tại loại này đáng sợ tình huống dưới, cái này mấy trăm Ngụy Trấn binh còn mang theo kêu thảm kêu gào xông vào người một nhà phạm vi, kỵ binh ầm vang ở phía sau công kích, trong nháy mắt bay vào chớp mắt là qua chật hẹp khe hở, quán xuyên trận địa địch. Càng lớn phạm vi Ngụy Trấn binh hỏng mất, tiếng hò hét đao kiếm phách chạm âm thanh, máu tươi phun tung tóe âm thanh. Hạ Ích đương nhiên cảm nhận được vô cùng khoái ý, tựa hồ nhân sinh của mình vốn chính là dạng này công kích, xua đuổi lấy lại đem phía trước có can đảm ngăn trở binh sĩ chém vỡ, xuyên thấu địch nhân còn muốn co vào trận tuyến đem quấy thành vỡ nát. Trận địa địch quả động, Tần Vương nói có thể kích vậy, Vương Hoàng Nghị ra lệnh xông trận. Bộ binh chạy lăn như nước thủy triều vượt trên đến, đối mặt dạng này hồng thủy đồng dạng công kích lập tức tự tạo thành đại cục. Ngụy Tồn Đông chỉ thấy như thế, lập tức qua một tiếng nôn một ngụm máu, sau đó lập tức ra lệnh, trung quân chậm chậm trở ra. Loại tình huống này, liền xem như cháu trai phía trước, cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có đáp lấy mở rộng băng cục, còn không có kéo dài đến trung quân chung. Trung quân chủ động lui lại, Ngụy Tồn Đông bám vào trên lưng ngựa, lui về phía sau. Cái này 2 vạn tinh nhuệ lão quân, hao tốn vô số tâm huyết, bây giờ lại không thể không bỏ, liền xem như tráng sĩ chặt tay cũng là tâm cắt như máu, lại không thể không chủ động rút lui. Thân là lão tướng, hắn rõ ràng tình huống bây giờ là ai cũng thay đổi không được. Đang rút lui chung, hắn mơ hồ nghĩ đến, trận chiến này, coi như có thể trở về, chỉ sợ nhiều nhất thu nhốt vào 10.000 bại quân, sợ là Hồng Trạch Trấn liền muốn rơi xuống kẻ này trong tay. Cái này như thế nào cho phải? Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú chiến cuộc, Ngụy Tồn Đông như vậy quyết định cùng chỉ huy, tự mạnh hơn Đậu Kiến Đức, chỉ cần có chút chần chờ, trung quân cũng tất bị tiêu diệt ở đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.